Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, trong lịch sử lớn nhất tình tiết máu chó. Lam Phong cái này đột nhiên cử động, khiến cho đến Tô Hàn Yên hơi sững sờ. Khi nàng lấy lại tinh thần kịp phản ứng lúc đợi cũng đã bị Lam Phong kéo vào trong ngực. Nàng này gợi cảm dẫn lửa thân thể thì là nặng nề mà đặt ở Lam Phong trên thân. Một cỗ mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến, khiến cho đến Lam Phong thoải mái muốn gọi lên tiếng. Lồng ngực kia truyền đến mềm mại tựa như là đè ép hai đoàn mềm mại vô cùng cây bông vải. Mà Lam Phong tay trái thì là thuận thế ôm Tô Hàn Yên này tinh tế vòng eo. Tay phải hắn làm theo ôm nàng phía sau lưng. Trên hai cánh tay không ngừng mà có mềm mại cảm giác truyền đến. Tựa như là ôm một cái mềm mại vô cùng thiếu nữ đẹp. Theo Lam Phong động tác này, hắn khuôn mặt cùng Tô Hàn Yên khuôn mặt thì là vẻn vẹn chỉ có lấy một thước không đến khoảng cách. Bọn họ thậm chí có thể tinh tường cảm nhận được đối phương nhịp tim đập. Nghe được đối phương hô hấp, dạng này cử chỉ thân mật cùng tư thế Lam Phong cùng Tô Hàn Yên có thể nói vẫn là lần đầu. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt. Không biết vì sao, Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy mình nhịp tim đập không khỏi tăng tốc mấy phần. Gương mặt biến đến vô cùng nóng bỏng. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Dù sao cũng là thiếu khuyết kinh nghiệm a. Sau một khắc, tại Tô Hàn Yên kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong ôm nàng thiên eo tay lại lặng yên ở giữa buông ra nhẹ nhàng địa ôm nàng cái ót. Sau đó hơi hơi dùng lực. Liền tại Tô Hàn Yên chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Hai tấm gương mặt thì là thân mật tiếp xúc đến cùng một chỗ. Gắn bó như môi với răng. Giờ khắc này, Lam Phong hành động này trực tiếp làm cho Tô Dài Phong văn học. Vạn MCF vạn nét Hàn Yên trừng to mắt. Nàng đang muốn dãy dụa. Một cỗ cảm giác tê dại cảm giác xác thực trong lúc đó truyền đến. Khiến cho nàng đánh mất lực phản kháng khí. Nàng nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị Lam Phong cho đoạt đi. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này trừng to mắt nhìn lấy chính mình biểu lộ. Lam Phong trong lòng hơi có chút tiểu đắc ý. Nói ngươi nghe nha, bình thường giả bộ lạnh lùng. Bình thường ta chỉ có thể khổ bức địa hôn hôn cái chén. Hiện tại, hắc hắc. Tuy nhiên dưới trong nháy mắt, Lam Phong trong đầu lại là không tự chủ được hiện ra hắn dục hòa Tô Việt Phượng hình ảnh làm cho. Hắn thân thể trong lúc đó run lên, nghĩ đến Tô Hàn Yên bình thường này không so cao lãnh bộ dáng. Ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ đến, trong thân thể này trèo thăng lên nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống qua. Vội vàng buông ra Tô Hàn Yên thủ trưởng, mẹ, sẽ không phải cũng có độc a. Hoảng sợ phẫn nộ thanh âm vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Từ khi con hàng này trải qua lần trước Tô Việt Phượng tìm đường chết trúng độc sự kiện về sau. Đầu hắn bên trong chung quy thỉnh thoảng mà bốc lên dạng này suy nghĩ. Liền ngay cả ngủ nằm mơ cũng không ngoại lệ. Bởi vì cái gọi là một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng cũng là như thế một cái đạo lý. Hô, chấm ngoặc kép, đạt được giải phóng. Tô Hàn Yên nhanh chóng từ Lam Phong trong ngực tránh ra. Một mặt phẫn nộ nhìn lấy Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta qua gọi bác sĩ. Nói xong cũng không đợi Lam Phong có hồi đáp gì. Tô Hàn Yên liền cất bước vội vã địa ra khỏi phòng. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Hàn Yên rời đi. Chẳng biết tại sao, Lam Phong không khỏi thật dài địa thư một hơi. Tay phải hắn nhô ra, nhanh chóng từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm đâm vào trên tay mình. Vừa rồi làm cho trong lòng này một cỗ hỏa diễm hoàn toàn rút đi. Nằm tại trên giường, nhìn lên trần nhà, Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm phiền muộn chi sắc đến. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ tại thời khắc mấu chốt trong đầu tại sao lại đột nhiên hiện ra. Như thế tình cảnh, mà lại... Càng thêm để Lam Phong phiền muộn là vì cái gì hắn theo Nguyệt Quang Chi thần Diana cùng một chỗ. Thời điểm liền chưa từng xuất hiện dạng này sự tình. Vì sao cùng với Tô Hàn Yên thời điểm sẽ xuất hiện? Suy nghĩ hồi lâu, Lam Phong rốt cục mới hiểu được vấn đề này. Về kết là bởi vì Tô Hàn Yên cùng Tô Việt Phượng khí chất tính cách có chút tiếp cận. Đồng dạng cao lãnh, đồng dạng tránh xa người ngàn dặm, thuộc về cùng một loại hình nữ nhân. Cho nên Lam Phong theo Tô Hàn Yên hôn môi thời điểm trong đầu mới có thể tung ra chính hắn tìm đường chết sao Tô Việt Phượng trúng độc hình ảnh. Ai, chấm ngoặc kép, nghĩ tới những thứ này, Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phiền muộn. Hắn biết cái kia đáng chết ở trong miệng phóng độc nữ nhân trong lòng mình bất chi bất giác lưu lại một đạo bóng mờ. Hắn muốn hoàn toàn thoát khỏi bóng mờ bao phủ còn cần khắp thời gian dài. Chỉ có thoát khỏi đạo này bóng mờ, Lam Phong cảm thấy mình mới có thể buông ra nội tâm theo Tô Hàn Yên muội tử cùng một chỗ vui sướng địa chơi đùa thân mật. Thật ti em cầu huyết a. Nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, Lam Phong nhịn không được trong lòng gầm thét lên. Còn có, Tô Việt Phượng nữ nhân kia hiện tại đến ở đâu? Tại Lam Phong nghĩ đến những chuyện này thời điểm, lại lần nữa khôi phục cao lãnh hình tượng. Trên mặt treo hàn băng Tô Hàn Yên thì là mang theo một đống lớn thầy thuốc đi tới. Còn không đợi Lam Phong có bất kỳ phản ứng nào, này bầy bác sĩ y tá liền nhiệt tâm vì hắn bắt đầu kiểm tra. Làm gì chứ? Làm gì chứ? Thấy thế, Lam Phong nhịn không được mở miệng nói ra. Ta hiện tại không có việc gì. Vừa rồi chính ta đem chính mình chữa lành. Lam Phong vừa nói, một bên chỉ mình trên cổ tay cắm một cái ngân châm. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy hắn bộ dáng cùng đại khái kiểm tra số liệu, thầy thuốc cùng y tá trên mặt không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Có vẻ như từ gia hỏa này tỉnh về sau liền không có bọn họ những thầy thuốc này chuyện gì. Tô Tổng, đã Lam Phong tiên sinh hiện tại đã không có việc gì, vậy chúng ta liền đi xuống trước bận rộn. Thầy thuốc đối Tô Hàn Yên mỉm cười, chào hỏi một tiếng liền dẫn người ra khỏi phòng. Thầy thuốc rời đi, Tô Hàn Yên liền một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lam Phong cái này hỗn đản. Hắn rõ ràng có thể chính mình trị liệu. Kết quả vừa rồi cái này hỗn đản vậy mà. Lam Phong thì là ngồi tại bệnh sao? Không nhìn Tô Hàn Yên này phẫn nộ ánh mắt, chắp hai tay sau ót, miệng bên trong thổi cái còi, nhàm chán xem tivi, lộ ra đến vô cùng nhàn nhã. Thấy thế, Tô Hàn Yên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, cũng không hề so đo vừa rồi vấn đề, ngồi tại trước giường bệnh, nhìn lấy này lộ ra thư giãn thích ý Lam Phong, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Buổi tối hôm nay ta liền muốn về Tô Hải. Nhanh như vậy, nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong một mặt giật mình. Có rất nhiều chuyện còn cần ta về đi xử lý. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lần này sở dĩ vội vã chạy trở về hoàn toàn là vì chế định ra một cái đối Tô Tần hai nhà trên buôn bán tiến hành đả kích kế hoạch. Bọn họ thương tổn Lam Phong, Tô Nữ Vương làm thế nào có thể dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Tốt a, Lam Phong tâm tình có vẻ hơi xa xút. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Hàn Yên. Buổi tối hôm nay mấy điểm phi cơ? Nếu không ta đưa ngươi. 9 giờ tối, chỉ là ngươi thương. Chấm ngoặc kép, Tô Hàn Yên do dự một chút nói ra. Nha, nhìn không ra chúng ta băng sơn còn học hội quan tâm người. Lam Phong không khỏi nhạo báng nói ra. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên sắc mặt không khỏi phát lạnh, lập tức đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Ai, ta nói Hàn Yên muội tử, người đừng có gấp lấy đi a. Chúng ta ngược lại là trò chuyện tiếp một hồi a. Bồi bản quân trò chuyện a. Thấy thế, Lam Phong ngay cả vội mở miệng nói. Thế nhưng là, Tô Hàn Yên căn bản liền không để ý đến hắn, càng không có dừng lại ý tứ, nhanh chóng biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Cái này chết băng sơn. Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhịn không được mắng. Nơi xa trên hành lang, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cầm trong tay một cái ly rượu đỏ, xa xa nhìn lấy Tô Hàn Yên này rời đi bóng lưng, quay đầu nhìn về phía một bên độc sư Miyake, không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Mang theo trêu ghẹo nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Miyake, xem ra ngươi này đại lực hoàn hiệu quả không được tốt lắm a. Ta dám khẳng định lần này đại nhân thất bại. Không phải vậy làm sao lại nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép, cái này không quan hệ với ta. Muốn trách chỉ có thể quái. Chấm ngoặc kép, độc sư Miyake lời nói vẫn chưa nói xong. Ánh mắt chính là ngưng tụ, rơi vào hành lang phía trước ba tên nam tử trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta có khách nhân đến. Độc sư Miyake lời nói mới vừa vặn rơi xuống không lâu. Hành lang phía trước ba tên nam tử liền đi tới bọn họ trước mặt 2 mét chỗ dừng lại. Một người cầm đầu giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật. Tướng mạo tuấn mỹ yêu dị, làm đẹp trắng nõn, xinh đẹp đến không ra bộ dáng. Ăn mặc một bộ màu trắng âu phục, một đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ băng lãnh cùng sắc bén. Hai gã khác nam tử thì là thẳng tắp địa đứng sau lưng hắn. Bọn họ thân hình khôi ngô, ăn mặc hắc sắc tây trang, mang theo một bộ hắc sắc kính râm che khuất trên mặt. Toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ cường đại khí tức, khiến cho đến độc sư Miyake cùng quỷ ảnh thiên nhãn ánh mắt đều là không khỏi ngưng tụ. Lập tức, mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ độc sư Miyake miệng bên trong truyền ra. Nha! Đây không phải đồng tước thái thái tử điện hạ a? Làm sao có tâm tư chạy đến nơi đây tới chơi? Nghe được độc sư Miyake này mang theo trêu ghẹo nghiền ngẫm âm thanh, thái tử trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chăm chú lên độc sư Miyake, nhàn nhạt thanh âm là từ trong miệng hắn truyền ra, dẫn ta đi gặp Lam Phong, đại nhân cũng không phải ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Quỷ ảnh Thiên Nhãn uống son môi tửu, lạnh nhạt nói, hừ, nghe vậy, thái tử sau lưng hai tên nam tử miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Một bước phóng ra, đang muốn động thủ nhưng lại bị thái tử sau lưng cản lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên độc sư Miyake cùng quỷ ảnh Thiên Nhãn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy mời các ngươi chuyển cáo hắn. Ta có chuyện muốn nói cho hắn. Nghe được thái tử lời nói, độc sư Miyake cùng quỷ ảnh Thiên Nhãn nhìn nhau, lập tức gật gật đầu. Quỷ ảnh Thiên Nhãn thì là cất bước đi vào trong phòng bệnh. Một lát sau, hắn liền từ bên trong phòng đi tới. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân đồng ý gặp ngươi. Chính mình đi vào đi. Thái tử gật gật đầu, cất bước hướng về trong phòng bệnh bước đi. Phía sau hắn hai tên bảo tiêu muốn đi theo vào, nhưng lại bị Thiên Nhãn vươn tay cản lại. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai người các ngươi tựa hồ còn chưa có tư cách đi vào. Nghe được Thiên Nhãn lời nói, hai tên bảo tiêu quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hắn còn chưa từng có nhận qua loại đãi ngộ này. Bọn họ đang muốn nổi giận, không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ thái tử miệng bên trong truyền ra. Các ngươi hai cái liền chờ ở bên ngoài lấy tốt. Hừ, hai tên bảo tiêu miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đứng tại chỗ, thái tử thì là không có chút nào dừng lại. Đẩy cửa ra, cất bước đi vào trong phòng bệnh. Vừa đi vào phòng bệnh, thái tử liền nhìn thấy này nhàn nhã nằm tại trên giường xem tivi máy bay Lam Phong. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia sát ý cùng hàn quang. Nghe được tiếng bước chân, Lam Phong quay đầu nhìn về phía này thần sắc băng lãnh thái tử. Mỉm cười, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thái tử, ta nói qua ngươi sẽ đến cầu ta. Hiện tại ngươi quả nhiên vẫn là tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.